Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 150, Chi Tử Lượng Từ. Cảm ơn SUUTSANGTGE. Đi tới trường học là buổi chiều khoảng 5 giờ. Tô Đại Xanh hóa làm rất tốt. Tại tòa này văn hóa lịch sử danh thành bên trong. Tòa này sân trường cũng có được nồng đậm giang nam phong. Gác chuông, phương tháp, hồng lâu, thư viện, nhiều loại cái đình nhỏ, giả sơn, lục ấm tiểu đạo. Tháng 6 đi tới, liền có thể cảm giác được mùa hè hương vị. Hứa Nam Chi vẫn luôn mộng tưởng có thể cùng Nguyên Gia một lần nữa bước vào sân trường. Thẳng đến xe lái vào. Nhìn thấy sân trường phong cảnh cùng ngoài cửa sổ đi lại học sinh lúc. Nàng mới tỉnh giấc đến. Giấc mộng này thành sự thật. Mùa hạ oi bức, lại tới gần cuối kỳ. Ở bên trong sân trường đi dạo học sinh cũng không nhiều. Chờ hoàng hôn buông xuống lúc sau, mới sẽ từ từ nhiều một chút người. Nguyên Gia dừng xe xong. Chi Tử vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng đã kéo lên khẩu trang, cũng mang tốt mũ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, đại khái là cơ vì loại nào đó tâm tình kỳ diệu. Làm nàng không có ngay lập tức xuống xe, giống như gấu mèo, dùng đề phòng ánh mắt đánh giá trong chốc lát xung quanh đám người. Sau đó mới nhẹ giọng nói chuyện, Nguyệt Gia, ta ở trường học đi, hẳn là cũng không sao chứ. Dù sao đã không phải là thân phận học sinh. Không sao, Tô Đại hoan nghênh ngươi. Nguyên Gia cười cười, giúp nàng cởi dây an toàn, chính mình xuống xe trước. Sau đó lại đi qua cho nàng mở cửa xe, nắm nàng tay mang nàng xuống tới. Mới mẻ lại hơi nóng không khí thổi tới mặt bên trên. Chi Tử thói quen cúi đầu xuống, khuôn mặt giấu ở khẩu trang cùng mũ phía dưới. Một đôi mắt to có chút khẩn trương nhìn dưới mặt đất. Mặc dù ngày rất nóng, nhưng nàng vẫn là gắt gao sát bên Nguyên Gia, ôm hắn cánh tay không thả. Cảm giác thế nào? Ngô, có một tí xíu khẩn trương. Vậy chúng ta chậm rãi đi thôi. Nguyên Gia liền dẫn nàng chậm rãi đi dạo sân trường. Trường học rất lớn, đơn thuần đi dạo mỗi một cái góc lời nói. Không có mấy cái giờ là đi không hết. Nguyên Gia liền dẫn Chi Tử đi xem một ít trường học tương đối có mang tính tiêu chí địa phương. Dần dần, Chi Tử cũng tò mò thưởng thức khởi sân trường hoàn cảnh đến. Nhìn những kiến trúc này cùng nơi xa học sinh, ánh mắt có chút xuất thần, lời nói cũng không nhiều. Liền lặng yên nhìn, đi đến một cái đình nhỏ gần đây thời điểm. Còn chứng kiến mấy vị xuyên Hán phục nữ học sinh ngay tại chụp một ít nếp xưa ảnh chụp. Nguyên Gia liền xa xa dừng bước lại, cùng Chi Tử cùng nhau thưởng thức một chút. Nhìn rất đẹp đâu, Chi Tử nói, nàng trước kia cũng mua qua mấy bộ Hán phục, cùng với nàng cái khác quần áo xinh đẹp đồng dạng. Thử mặc một lần về sau, liền chân tàng đến trong tủ treo quần áo. Ngươi mặc nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Nguyên Gia gật đầu nói. Phải không? Ngươi cũng chưa thấy qua ta mặc. Chi Tử hừ hừ. Nguyên Gia liền sẽ hống nàng. Hết lần này tới lần khác nàng trong lòng nghe thực vui vẻ. Ta cảm thấy ngươi thực giống như trước tiểu thư khuê các a. Y như là chim non nép vào người. Duyên dáng. Nguyên Gia quay đầu nhìn nàng đôi mắt cười nói. Ta cũng thật hâm mộ thời cổ nữ hài tử. Chi Tử nói, các nàng có thể không cần ra khỏi cửa, không cần cùng người khác liên hệ. Hơn nữa theo người khác là một cái rất bình thường sự tình. Thế nhưng là, Nguyên Gia nhếch miệng, nhìn nàng chặt ôm chính mình cánh tay. Trêu ghẹo nói, nhưng lúc trước cô nương, không có ngươi lá gan lớn đâu rồi. Các nàng cũng không dám như vậy tại trên đường cái ôm bạn trai tay. Ai nha, không cho ngươi nói, Chi Tử cổ vũ sĩ khí. Hừ một tiếng, còn lại không buông ra tay, ngược lại ôm càng chặt hơn. Nàng liền thích như vậy ôm hắn cánh tay. Có loại siêu thỏa mãn cảm giác thật, So với trước đó, Chi Tử tiến bộ xem như cự đại. Trong sân trường có không ít học sinh, cách xa thời điểm, nàng đều có thể so sánh tự tại đi lại. Nếu như gặp được Lục Ấm trên đường nhỏ có cái khác người xa lạ đâm đầu đi tới lúc, khoảng cách tới gần, nàng liền sẽ lập tức kéo căng thân thể, đầu cũng thấp xuống, phòng ngừa cùng người khác ánh mắt đối mặt. Mặc dù người qua đường đều là tảng đá, nhưng Chi Tử so với người bình thường đến, vẫn là thực để ý tảng đá, ánh mắt. Nguyệt gia, vừa mới mấy cái kia đi ngang qua nữ hài tử có phải hay không nhìn ta chằm chằm xem a? Chi Tử không dám cùng người khác đối mặt, nhưng vẫn là thực mẫn cảm có thể phát giác được người khác chú ý. Các nàng là không phải cảm thấy ta rất kỳ quái. Nguyên gia cười cười, an ủi, không có việc gì đát. Các nàng là tại nhìn ta đây. Vì cái gì xem ngươi? Bởi vì ngươi bạn trai đẹp mắt a. Hừ, Chi Tử lại ôm chặt Nguyên gia cánh tay. A, ngươi xem ngươi giống như một đầu Petrus Reversep đồng dạng ôm ta. Đại gia tự nhiên sẽ tò mò xem ngươi hai mắt. Nguyên gia giải thích nói. Kia, vậy phải làm thế nào? Chi Tử có chút xoắn xuýt. Nói, ta không nghĩ thả ra ngươi a. Nếu như không ôm ngươi tay, ta liền một bước đều đi không được rồi. Vậy ngươi liền ôm cho các nàng xem. Các nàng nói không chừng thực ghen tị ngươi. Tại sao ta cảm giác ngươi tại khen chính mình? Không phải cũng là tại khen ngươi sao? Nói cũng đúng. Chi Tử nhẹ gật đầu, liền danh chính ngôn thuận ôm Nguyên gia tay không buông ra. Đi tới không xa, đối diện lại gặp được hai cái nữ hài tử. Lần này, Chi Tử vụng trộm dương mắt, nhanh chóng liếc một cái đối phương ánh mắt. Quả nhiên nói với Nguyên gia như vậy, kia hai cái nữ hài tử ánh mắt đại bộ phận là rơi vào Nguyên gia trên người. Có một phần nhỏ rơi vào nàng trên người. Nàng đọc lên đến ánh mắt bên trong thành phần, có rất rất nhiều ghen tị, còn có một chút tiểu kỳ quái. Kỳ quái giống như cũng là bình thường, dù sao chính mình ngày nắng to đội mũ cùng khẩu trang, còn ôm Nguyên gia tay. Bất quá trong đó ghen tị thành phần ngược lại để Chi Tử cảm thấy đắc ý, tựa như là phòng phát sóng trực tiếp bên trong như vậy. Thường xuyên có nữ hài tử khác cho Nguyên gia soát lễ vật yêu cầu điểm ca. Nhưng Nguyên gia chỉ cho nàng ca hát. Hơn nữa hạ phát sau chỉ cùng với nàng nói chuyện phiếm. Liền có một loại toàn thế giới ăn ngon nhất, nhất ngọt đường bị nàng chộp trong tay cảm giác đồng dạng. Đắc ý cực kỳ tương đương, chỉ bất quá lần này, hai cô bé này không có trực tiếp theo bên cạnh hai người đi qua, mà là tại dựa vào Nguyên gia một bên phía trước khoảng 1 mét khoảng cách dừng lại. Vương Nhã Lâm nhìn một chút Chi Tử, kinh ngạc hỏi, Nguyên lão sư, nàng là ngươi bạn gái sao? Nguyên gia có thể cảm giác được cánh tay kề sát Chi Tử thân thể kéo căng. Nàng cúi đầu, tự nhiên là không dám cùng Vương Nhã Lâm cùng nàng cùng phòng ánh mắt đối mặt. Chỉ có thể từ Nguyên gia đến thay nàng nói chuyện. Nguyên gia phản tay nắm chặt nàng tay, cười nói, đúng vậy a, hôm nay có rảnh, liền dẫn nàng cùng nhau tới trường học dạo chơi. Hai cái nữ hài tử trêu ghẹo một chút Nguyên lão sư. Hì hì cười nói, sư mẫu tốt. Chi Tử sửng sốt, còn tốt mang theo khẩu trang, không nhìn thấy mặt bên trên ửng đỏ, nhưng thính tai lại không bị khống chế phấn hồng đi lên. Nàng tựa hồ nâng lên thật là lớn dũng khí, nhẹ giọng trả lời một câu, các ngươi tốt, sư mẫu thật xinh đẹp a, tiện nghi Nguyên lão sư. Hì hì, cùng là nữ hài tử, mặc dù thấy không rõ Chi Tử toàn bộ dung mạo, nhưng bằng vào nàng cặp mắt kia cùng dáng người còn có da thịt trắng nõn, dài mà mềm mại mái tóc, liền có thể biết sư mẫu tướng mạo tất nhiên không kém. Vậy chúng ta không quấy rầy Nguyên lão sư cùng sư mẫu, chờ lần sau tụ hội, Nguyên lão sư nhớ rõ mang sư mẫu cùng nhau tới nha. Nguyên lão sư gặp lại, liền ba hoa, trở về xem nhiều sách. Hì hì, biết. Thẳng đến hai cái nữ hài tử rời đi thật xa, Chi Tử mới trường trường hô thở ra một hơi, kéo căng thân thể mềm nhũn ra, cảm giác như là quá một thế kỷ lâu như vậy. Rất khẩn trương sao? Một tí xíu nha, một tí xíu là bao lớn? Như vậy lớn. Chi Tử kéo Nguyên ra khoan hậu bàn tay, ngón tay nhỏ bé của nàng tại trên bàn tay của hắn khiêu vũ. Lựa đi ra hắn ngón út, nắm bắt hắn đầu ngón út, liền móng tay kia một chút, liền đại khái như vậy lớn. Nhìn nàng như vậy hoạt bát, Nguyên gia liền cảm giác cả người đều xốp giòn. Tiếp tục tiến lên, bất chi bất giác đi một giờ, đã nhanh 6:30. Trạng vạng tối lúc này, trường học người cũng nhiều hơn, đi theo vùng ngoại ô đi lại khác biệt. Bởi vì Nguyên gia thân phận đặc thù quan hệ, Chi Tử cùng với hắn một chỗ đi lại lúc, luôn có thể thu được rất nhiều ánh mắt. Nàng chưa thói quen loại ánh mắt này, liền cảm giác giống như đi thật xa đường đồng dạng. Hai người ngồi ở trường nói thạch trên ghế đầu nghỉ ngơi. Chi Tử nhẹ nhàng đập chùy hai chân, ngửa đầu nhìn một chút Nguyên gia, có chút thẹn thùng dáng vẻ. Đi mệt, cảm giác chân thật chua. Có một tí xíu mệt nha. Cái này một tí xíu là bao lớn? Giống như dưa hấu như vậy lớn. Kia thật là rất mệt mỏi. Đoán chừng sớm hơn trước đó, Chi Tử đã cảm thấy đi được mệt mỏi, nhưng không có nói với hắn. Hôm nay thời tiết rất không tệ. Một hồi chúng ta đi thao trường xem hoàng hôn. Ngày một mảng lớn đỏ, đặc biệt đẹp đẽ. Nguyên gia nói xong, đứng dậy đi đến Chi Tử trước mặt, xoay người ngồi xuống. Ta cõng ngươi đi qua nhìn. Nhìn hắn khoan hậu an toàn bả vai, Chi Tử không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nằm lên, hai cái tay nhỏ khoác lên hắn vai bên trên. Chi Tử rất nhẹ, Nguyên gia kéo lại nàng cong gối, cười nói, đỡ lấy nha. Rất dễ dàng mà đem nàng cõng lên đến. Từng bước đi lên phía trước, ổn đến không giống như là cõng cá nhân, mà là cõng một đầu tiểu bảo bối. Chi Tử liền cảm giác bị không cách nào nói rõ an toàn cảm giác vây quanh. Nàng ngẹo đầu, tựa ở hắn vai bên trên, nhẹ ngửi ngửi hắn hương vị, lỗ tai dán hắn lưng, nghe hắn tiếng tim đập, lẫn nhau trái tim khoảng cách rất gần, dần dần cùng nhiều lần. Nguyệt gia, ta thích ngươi, siêu cấp yêu thích, siêu cấp là bao lớn? Toàn bộ thế giới như vậy lớn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?